Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, chương 40, đánh vỡ tiêu thụ ghi chép. 10 phần 10, Tào Duy Hiên nằm mộng cũng nghĩ không ra. Vẽ ra xinh đẹp như vậy mà đặc biệt tranh minh họa họa sĩ lại chính là bản này chuyện cổ tích sách. Tác giả: Tại một fan sau khi khiếp sợ, Tào Duy Hiên một lần nữa đem sách lộn tới tờ thứ nhất. Cầm tầm mắt rơi vào mục lục trước tác giả chuyển lời bên trên. Chuyển lời viết rất đơn giản đến chỉ là giải rác mấy chữ mà thôi. Đem cuốn sách này hiến cho ta cực kỳ thân yêu bảo bối. Chúc nàng ba vòng tuổi sinh nhật vui vẻ. Ôi, nhìn đến đây, Tào Duy Hiên không khỏi lộ ra một tia hiểu ý mỉm cười. Không nghĩ tới cái tác giả này lại đem một bản truyện nhi đồng sách trở thành sinh nhật lễ vật đưa cho con của mình. Thật đúng là có cá tính a. Bình thường mà nói, một cái tác giả chuyển lời thường thường cũng là nói với độc giả. Hoặc là biểu đạt đối độc giả cảm kích. Hoặc là chính là kỳ vọng độc giả hỗ trợ. Mà cái này tác giả ngược lại tốt. Trực tiếp biểu thị, ta quyển sách này đúng vậy viết cho hài tử nhà ta. Cái này khiến Tào Duy Hiên đối với cái tác giả này sinh ra hứng thú không nhỏ. Bất quá đối với cái tác giả này, Tào Duy Hiên ngược lại không gấp nhận biết. Trước mắt hắn càng muốn nhìn hơn chính là bản này trò chuyện cố sự đến cùng thế nào. Xem xong tác giả chuyển lời, Tào Duy Hiên lại lật mở một tờ. Một trang này trên đó viết thì là chủ biên chuyển lời. Cùng tác giả chuyển lời một dạng, một trang này chủ biên chuyển lời viết cũng rất đơn giản. Đây là một cái thần kỳ ba ba vì hắn nữ nhi biên truyện nhi đồng phòng nhỏ. Được rồi, cái này chủ biên cũng tự do phóng khoáng. Tào Duy Hiên im lặng cười cười, tiện tay vượt qua trang mục lục, trực tiếp nhìn về phía cái thứ nhất, cố sự công chúa Bạch Tuyết. Cái này vừa nhìn, đúng vậy trọn vẹn hơn 3 phút đồng hồ. Trong lúc này, bé gái miệng là càng vểnh lên càng cao. Đều nhanh năng lượng phủ lên nước tương bình. Hiển nhiên đã là tức giận. Mà đại nhân, tuy nhiên cũng là có chút điểm lo lắng rời đi. Nhưng là đối mặt thấy vô cùng đầu nhập Tào Duy Hiên. Nhưng cũng không tiện mở miệng. A, ngượng ngùng, là ta xem quá nhập thần. Nhìn đối phương biểu lộ, Tào Duy Hiên lập tức trở về qua thần đến, liên tục nói xin lỗi, cũng đem sách đưa trả lại cho địa phương. Tại nắm tay giao ra nháy mắt, Tào Duy Hiên nhanh chóng nhìn lướt qua trang bìa, nhớ kỹ, Trường Thành Văn Học Thiếu Nhi nhà xuất bản, mấy chữ này. Về đến trong nhà về sau, Tào Duy Hiên phá vỡ quanh năm dưỡng thành thói quen ngủ trưa. Cầm lấy trong phòng máy riêng dễ gọi điện thoại. Lão Trương A, Trường Thành nhà xuất bản ngươi quen A. Trong loa truyền đến một cái kiện khang âm thanh. Ta cùng bọn hắn xã trưởng quan hệ cũng không tệ lắm. Thế nào, ngươi giúp ta hỏi hắn muốn một quyển sách. Gọi mộng mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ. Tào Duy Hiên đi thẳng vào vấn đề nói. Chính là bọn họ công ty con cái kia văn học thiếu nhi nhà xuất bản sách. Văn học thiếu nhi nhà xuất bản. Đối phương sửng sốt một chút. Người nói là Trường Thành Văn Học Thiếu Nhi nhà xuất bản. Đúng vậy à, thế nào, có vấn đề sao? Nghe ra đối phương ngữ khí tựa hồ có chút kỳ quái. Tào Duy Hiên không khỏi nghi ngờ hỏi, nhà này xuất bản phân xã không phải cũng sắp đảo bế sao? Đối phương kỳ quái hỏi, người tại sao sẽ đột nhiên chú ý tới cái này nhà xuất bản sự tình? Tào Duy Hiên nhất thời lấy làm kinh hãi. A, đóng cửa, đây là chuyện gì xảy ra? Ta nói lão Tào A, người tốt xấu cũng là ta đế quốc tác hiệp lâu dài quản lý một trong. Tốt xấu cũng chú ý thoáng một phát nghiệp nội tin tức có được hay không? Đối phương giờ khóc giờ cười đem năm ngoái Trường Thành Văn Học Thiếu Nhi nhà xuất bản chuyện xảy ra nói một lần, cái kia chủ biên A cũng là người tài ba, lôi kéo một món lớn văn học thiếu nhi tác giả chuyển đầu Trường Giang Thiếu Nhi văn nghệ nhà xuất. bản, khiến cho hiện tại Trường Thành cùng Trường Giang hai đại truyền thông tập đoàn là khổ đại cừu thâm. Gặp mặt liền bóp, nguyên lai là chuyện như vậy. Tào Duy Hiên nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, lập tức cười nói, tuy nhiên a, nói cái này Trường Thành văn học thiếu nhi nhà xuất bản phải sập tiệm ngược lại là hơi sớm. Ta xem a, lần này bọn hắn thật có khả năng nhất phi trùng thiên đây. Cái quái gì? Nhất phi trùng thiên? Đối phương nghe xong, không khỏi sửng sốt một chút, vừa định hỏi thăm, bất thình lình linh quang nhất thiểm, lập tức liền nhớ tới vừa mới Tào Duy Hiên nói quyển sách kia. Chẳng lẽ là bởi vì ngươi vừa mới nói vậy bản chuyện nhi đồng phòng nhỏ? Là mộng mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ. Tào Duy Hiên gằn từng chữ nói ra, sau đó cảm thán một tiếng, nói, lão Trương a, nhìn qua cái kia chuyện cổ tích về sau, ta mới cảm giác được mình thật già a. A, nghe được lão hữu trong giọng nói vậy mà mang theo một tia tiêu điều. Vị kia lão Trương trong lòng tràn đầy chấn kinh. Tào Duy Hiên là ai? Đây chính là đế quốc văn học thiếu nhi giới Thái Sơn Bắc Đầu a. Hắn vậy mà có thể nói ra lời như vậy, đủ thấy trong lòng hắn, đối bản này mộng mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ là cỡ nào đến. Tán thành, ngươi chờ, ta lập tức liền cho đối phương gọi điện thoại. Hôm nay ngươi liền có thể cầm tới quyển sách kia. Lão Trương nói vài câu phía sau cúp điện thoại, sau đó lập tức cho Trường Thành nhà xuất bản tổng xã trưởng gọi điện thoại. Lúc này, Trường Thành nhà xuất bản tổng xã trưởng vừa mới nghe xong đến từ văn học thiếu nhi phân xã tiêu thụ báo cáo, lúc này, căn cứ cả nước mỗi cái con đường phản hồi tới tình báo. Mộng mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ tại cả nước phạm vi bên trong đã tiêu thụ ra đi 5 vạn sách. Phá vỡ bởi Tào Duy Hiên tại 2 năm trước chỗ giữ một ngày 38,000 sách tiêu thụ ghi chép. Đồng thời gắng gượng dương cao 1.200.000 sách. Không đúng, kỷ lục này còn xa xa không có kết thúc. Chuẩn xác mà nói, cái này 5 vạn sách lượng tiêu thụ là tại quá khứ 6 giờ nội hoàn thành. Đây quả thực là muốn nghịch thiên. Đương nhiên, dạng này tiêu thụ có một định tính ngẫu nhiên. Bởi vì vừa vặn được nghỉ hè, một vòng lớn gia trưởng mang theo hài tử đi thư điếm hóng mát đọc sách. Mà mộng mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ cái kia tuyệt đẹp trang bìa vẽ một chút tử liền hấp dẫn. Bọn nhỏ ánh mắt lại tinh tế phẩm đọc thoáng một phát trong đó cố sự, liền bị hoàn toàn hấp dẫn. Đương nhiên, nói cho cùng, chuyện cổ tích bản thân chất lượng mới là đưa đến lần này tiêu thụ bạo biểu căn bản nguyên do. Huy, Trương cục trưởng, nhận được vị kia lão Trương điện thoại, tổng xã trưởng rất là buồn bực, trong lòng càng là hơi hồi hộp một chút. Chẳng lẽ công ty con quyển sách kia lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Bằng không cái này xuất bản cục Trương cục trưởng làm sao lại gọi điện thoại tới? Đáng chết ban biên tập, đã sớm nói với bọn họ muốn xét duyệt đến. Cẩn thận một chút, vẫn còn có xảy ra chuyện rồi. Bất quá chờ đối phương nói rõ lai lịch, lại là muốn hỏi hắn đòi hỏi mấy quyển mộng mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ thì tổng xã trưởng ánh mắt trong nháy mắt mở to. Cái quái gì? Tào Duy Hiên lão sư muốn nhìn sách này. Tốt tốt, ta cái này để cho người ta đem sách đưa cho ngài tới. Không, ta tự mình đến. Một giây sau, tổng xã trưởng phong phong hỏa hỏa lao ra ngoài. Lập tức liên hệ văn học thiếu nhi bên kia. Chuẩn bị cho ta 2 quyển. Không, 10 bản chuyện nhi đồng phòng nhỏ. Ta cần dùng gấp, nhanh. Xế chiều hôm đó, toàn bộ văn học thiếu nhi giới tất cả đều nhận được mộng mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ đánh vỡ tiêu thụ ghi chép tin tức. Trong lúc nhất thời, từng đạo ánh mắt tất cả đều nhìn về phía bản này chuyện nhi đồng sách. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.